Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1095 Dương Dương tiểu đồ đệ. Ngươi nói cái gì? Quyết định, tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul Hilton khách sạn xa hoa trong phòng. Dương Dương từ người đại diện Mino Raiola trong miệng nhận được một thì làm cho người kinh ngạc tin. Tức. Barca đã vô cùng tiếp cận ký Cristiano Ronaldo. Messi gật đầu đáp ứng. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Dương Dương nhiều ít vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Barca cùng Cristiano Ronaldo hội đàm đến nhanh như vậy. Không có ai biết Messi cụ thể là thái độ gì. Hắn tại Argentina tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm cự tuyệt đối Cristiano Ronaldo chuyển nhượng tiến hành tỏ thái độ. Nhưng hắn thừa nhận Bồ Đào Nha người gia nhập liên minh sẽ tăng lên cực lớn Barca thực lực. Mặt khác, bao quát Neymar, Puig cùng Pique ở bên trong không ít Barca ngôi sao bóng đá đều tại trường hợp khác nhau biểu thị. Qua đó Cristiano Ronaldo hoan nghênh. Nhìn Barca nội bộ đối Bồ Đào Nha người thái độ vẫn là rất bình thường nhất trí. Messi không cải biến được hiện trạng, chỉ có thể tiếp nhận. Tại Mino Raiola nói thời điểm, Dương Dương đã tiện tay tại iPad bên trên tìm thấy được Messi tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc. Ngôn luận, hắn nói, ta đối Cristiano Ronaldo chuyển nhượng một chuyện có cái nhìn của mình. Nhưng ta sẽ không đối với ngoại giới lộ ra bất kỳ tin tức gì. Những chuyện này không phải ta có thể quyết định. Ta sẽ không đối chuyển nhượng hợp đồng phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Đây là bảo trì trung lập ngôn luận, nhưng cùng lúc cũng có thể xem là Messi nhượng bộ làm Barca ngôi sao bóng đá. Messi khẳng định không hy vọng mình đội bóng lại đưa vào Cristiano Ronaldo dạng này siêu cấp cự tinh gánh vác mình tại đội bóng nội bộ tác dụng cùng lực ảnh hưởng. Thậm chí Bồ Đào Nha cự tinh gia nhập liên minh khẳng định sẽ dao động đến Messi tại đội bóng chiến thuật tác dụng, tỉ như khai hỏa quyền. Một năm trước, Barca ký Neymar thời điểm, Messi thái độ là hoan nghênh, mà bây giờ là cự tuyệt phát biểu quan điểm. Cái này rất vi diệu, chứng minh Messi cũng không tình nguyện. Nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Real Madrid phương diện thấy thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Tại quá khứ trong một tháng, hắn vẫn luôn tại du lịch, đang nghỉ phép, từ nước Pháp đến nước Đức đến Bắc Âu, từ Bắc Âu lại đến Đông Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp xuống hắn muốn đi Ukraine cùng Nga, đó cũng là hắn cùng Tô Diệp đều rất muốn đi địa phương. Mà tại du lịch trong lúc đó, hắn đối với ngoại giới tin tức cũng không có đi kịp thời theo vào. Tin tức có chút không khoái. Người cũng biết, Real Madrid đối Cristiano Ronaldo thái độ vẫn luôn tương đối mập mờ. Nhất là cao tầng, ủng hộ và phản đối đều lập trường tươi sáng. Mà lại hiện tại Mendes cho Barca mở ra đích lương hàng năm phi thường cao. Cùng Messi là sánh vai cùng. Đôi này Real Madrid tới nói, áp lực rất lớn, cho nên Florentino chuyển di mục tiêu. Cường công Suarez, Florentino nhị tiến cung sau có một cái hết sức rõ ràng. Nhưng lại không rất là ngoại giới chỗ chú ý địa phương. Đó chính là đối đội bóng tiền lương kết cấu cực độ coi trọng. Thậm chí năm nay mùa hạ, hắn sở dĩ không tiếc bán đi Pepe. Để Abeloa tự do chuyển nhượng, rất trọng yếu một bộ phận chính là muốn đưa ra tiền lương không gian cho Varane. Javi Martinez bọn người chướng lương tục tầm, đối với giống Cristiano Ronaldo dạng này cự tinh tới nói, tiền lương liền đại biểu cho hắn tại đội bóng bên trong địa vị. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng chịu đựng mình thấp hơn Messi hiện trạng. Cho nên Barca chỉ có thể mở cho hắn ra cùng Messi ngang nhau đãi ngộ. Bọn hắn thật có nhiều tiền như vậy sao? Dương Dương có chút hoài nghi. Barca tài chính cũng không dư giả. Cứ việc trước mùa giải cầm tới Champions League về sau, thu phí không ít, nhưng là trước mắt trong đội có được Messi, Neymar cái này hai đại thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Đồng thời cũng là tiền lương nhà giàu, lại đến một cái Cristiano Ronaldo, chịu nổi sao? Có trời mới biết, Mino Raiola lắc đầu cười nói, nhưng bây giờ Russell cũng không có cách nào. Lúc trước hắn vận hành Neymar chuyển nhượng, bị càng ngày càng nhiều người đào ra nội tình. Barca vì đạt được Neymar, thậm chí khả năng móc ra quá 100 triệu tài chính, mà không phải trong truyền thuyết kia hơn 50 triệu. Người nói Barca fan bóng đá có thể tha qua hắn. Dương Dương minh bạch, Russell ít nhiều có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Muốn đưa vào cự tinh đến trấn an fan bóng đá, đồng thời xuất ra thành tích đến bảo vệ mình chủ tịch bảo tòa. Đây chính là hội viên chế bỏ phiếu tuyển cử một loại tệ nạn. Đương nhiên, Florentino cũng là dựa vào một bộ này tuyển ra tới. Bất quá, hiện tại Barca đội hình cũng đúng là xa hoa làm cho người khác khó có thể tin. Trước trận tiến công tổ hợp có Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Sanchez cùng Pedro, tuy nói đưa tiễn Villa, nhưng đội hình vẫn như cũ cực độ xa hoa. Đây tuyệt đối là đương kim thế giới bóng đá cấp cao nhất một bộ công kích tổ hợp. Về phần nói, như thế nào cân đối cái này mấy tên ngôi sao bóng đá nhóm ra sân cùng phát huy. Cái này nhìn đại soái mới Martino biểu hiện, giữa trận phương diện, Xavi, Iniesta cùng Busquets thiết tam giác vẫn như cũ là thế giới đỉnh cấp. Lại thêm Fabregas chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá. Tuy nói Thiago chuyển nhượng đi Bayern Munich, nhưng Barca giữa trận cũng vẫn là mạnh nhất kia một ngăn. Duy nhất uy hiếp chính là hậu phòng tuyến. Đây là Barca một lớn uy hiếp. Tin tưởng năm nay tại đốt tiền đưa vào Cristiano Ronaldo về sau, muốn lại mua David Luiz, trên cơ bản là khả năng không lớn. Trước đó có truyền thông vạch trần, Barca mạnh hơn đào Paris Saint-Germain Thiago Silva, nhưng Paris Saint-Germain trực tiếp trái lại tỏ thái độ, nếu như Barca mạnh đào Thiago Silva, bọn hắn liền mạnh đào Messi, dọa đến Barca không dám nói nữa ngữ. Đây chính là thổ hào nhiều tiền lắm của chỗ. Mino Raiola sở dĩ xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul cũng không phải là chuyên vì cho Dương Dương truyền lại tin tức. Cái này vô lợi không dậy sớm ý mập mạp nhưng không có tích cực như vậy. Hắn là vì mình cầu thủ tới. Năm nay World Youth Championship ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ cử hành. Nước Pháp tiền vệ hạch tâm Paul Pogba là Mino Raiola cầu thủ. Trước mắt hiệu lực tại Juventus, lần này lại cùng Tây Ban Nha phân đến cùng một cái tổ. Cho nên Mino Raiola đặc địa chạy tới quan chiến. Dương Dương cũng là muốn nhìn World Youth Championship, cho nên mới sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ bên này du lịch. Bằng không, liền trực tiếp đi Ukraine. Hôm qua, hắn vừa vặn tại Istanbul nhìn Tây Ban Nha quốc thanh đội đối nước Pháp quốc thanh đội tranh tài. Tây Ban Nha 2-1 thủ thắng. Hanzi đánh vào mấu chốt dẫn bóng, trợ giúp Tây Ban Nha thủ thắng, mà Pogba thì là vì nước Pháp đội san đều tỷ số điểm số. Lần này World Youth Championship Tây Ban Nha quốc thanh đội bên trong có bao nhiêu tên Real Madrid cầu thủ, biểu hiện cũng không tệ, mà nước Pháp đội bên này cũng đồng dạng phát huy không tầm thường. Hanzi cùng Pogba là hai chi đội bóng người nổi bật, cũng là lần này World Youth Championship biểu hiện tối chói mắt cầu thủ. Cảm giác lần này World Youth Championship nhất có đáng xem hai chi đội bóng nâng lên gặp nhau tại tiểu tổ thi đấu. Trò chuyện lên World Youth Championship, Dương Dương liền đối Tây Ban Nha cùng nước Pháp tàu ngộ chiến cảm thấy thổn thức. Tây Ban Nha cũng không cần nói, mấy năm này thanh huấn chói lọi, tân tú tầng tầng lớp lớp, lại một mực dẫn lĩnh bóng đá phong trào cùng xu thế, khiến cho Tây Ban Nha đội thanh niên chiến tích cũng là cực kỳ chói lọi. Lần này thực lực tổng hợp cũng là rất mạnh, nước Pháp cũng đồng dạng làm cho người kinh ngạc. lấy Pogba cầm đầu đại tân sinh cầu thủ cũng là thực lực bất phàm. Tuy nói nước Pháp đội lấy 1 so với 2 bại bởi Tây Ban Nha, tiến tới bị ép khuất tại tiểu tổ thứ 2, nhưng từ chỉnh thể đến xem, nước Pháp đội vẫn là tương đối có thực lực. Tiếp xuống nghịch tập bộc phát khả năng rất lớn. Đương nhiên, Tây Ban Nha vẫn là đại đứng đầu. Để hắn tiếp tục tại Juventus luyện một chút đi. Mino Raiola híp mắt mỉm cười nói. Theo Dương Dương, Mino Raiola trên mặt viết đầy 2 chữ. Kiện thương nghiệp, chính như trước kia Dương Dương lựa chọn Mino Raiola. Tên này ý người đại diện am hiểu nhất vẫn là đàm phán cùng chức nghiệp lâu dài quy hoạch. Tỷ như hắn cho Dương Dương cùng Ibrahimovic đám người quy hoạch liền làm được rất không tệ. Cho Pogba quy hoạch cũng là như thế. Tại MU thời kỳ, Ferguson phi thường xem trọng Pogba, nhưng cũng không nguyện ý quá sớm cho hắn cơ hội. Thế là Pogba liền chuyển nhượng đến Juventus. Kết quả nước Pháp giữa trận trực tiếp ngay tại Juventus đá lên giữa trận chủ lực, trợ giúp Juventus đoạt giải quán quân, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, tiềm lực bất khả hạn lượng, lấy 20 tuổi niên kỷ, có thể tại Juventus dạng này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đánh lên hạch tâm chủ lực. Mino Raiola phía sau mưu đồ không thể bỏ qua công lao, mà vẻn vẹn 1 năm sau, MU trên dưới đoán chừng đều sẽ lúc trước cái này thanh danh không hiển hách thanh huấn tiểu tướng hối hận ruột đều thanh, nhất là cho tới bây giờ. Dương Dương hết sức rõ ràng, lấy Pogba trước mắt nhảy lên lên trước tốc độ cùng trưởng thành tốc độ, không bao lâu nữa Serie A cùng Juventus liền chú định không thỏa mãn được hắn, đến lúc đó hắn khẳng định là muốn tiến thêm một bước, trực tiếp nhảy lên tới mạnh hơn trung tâm huấn luyện cầu thủ, càng rộng lớn hơn bình đài đi, hoặc là Premiership, hoặc là La Liga, mà nếu như đi La Liga, cũng chỉ có Real Madrid cùng Barca có thể thỏa mãn hắn. Cho nên, Mino Raiola mới có thể nói, để hắn tiếp tục tại Juventus luyện một chút. Real Madrid Hansi cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhìn ra được, cùng người huấn luyện chung 1 năm, tiểu tử này tiến rất xa. Mino Raiola nhìn xem Dương Dương, ha ha cười nói, tại Real Madrid nội bộ, tất cả mọi người quản Hansi gọi Dương Dương tiểu đồ đệ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn cùng Dương Dương rất giống, bởi vì bọn hắn đều đá cánh trái, mà lại chỉnh thể phong cách cùng đặc điểm đều đặc biệt giống. Nhất là tại Raul đem Hansi giao cho Dương Dương về sau, hắn cũng vẫn luôn đi theo Dương Dương huấn luyện, nhận lấy Dương Dương tận tâm chỉ bảo. Tiểu tử này tại không có đánh đội một thời điểm tranh tài, đều sẽ đi đội 2 đá hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn. Hắn là trước mùa giải hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn biểu hiện tốt nhất cầu thủ, đồng thời cũng là chính thức bình chọn hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn ưu tú nhất 3 tên. Người mới, tiểu tử này không khỏi khen, hơi biểu hiện tốt một điểm liền lên mặt, cái này không thể được, vẫn là cần hào hào gõ một cái mới được. Tuổi trẻ cầu thủ vẫn là phải cước đạp thực địa, nhiều rèn luyện mới là chính đạo. Dương Dương nhắc lên Hansi thời điểm cũng là một mặt mừng rỡ. Hansi ở trên cái mùa giải hạng 2 Tây Ban Nha đánh vào 22 cầu, lấy được 12 lần trợ công, biểu hiện thật là phi thường chói mắt, nhưng chính Dương Dương liền hết sức rõ ràng, tuổi trẻ cầu thủ không biết nhân tố nhiều lắm, chỉ cần hơi có chỗ lười biếng, hay là gặp được tổn thương bệnh, tùy tiện đều có thể xuất hiện chỗ sơ suất, vô luận như thế nào cũng không dám chủ quan. Lại nói, chức nghiệp thi đấu vòng tròn chính là cái danh lợi trận. Đủ loại dụ, nghi ngờ ở khắp mọi nơi. Nhất định phải bảo trì cảnh giác. Nhưng Mino Raiola xem như chân chính nhìn ra. Dương Dương cứ việc không tình nguyện lắm thừa nhận. Nhưng trên thực tế, hắn là thật coi Hansi là đồ đệ của mình nơi tay nắm tay dạy. Bằng không,